trở lại 1998, chương 281 gắn xong Windows 98, 6 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như nước chảy, mỗi ngày càng đi qua từ đồng đạo lưới còn đang sửa chữa, nhưng để sớm dụ cho người nhìn chăm chú, là lưới làm tuyên truyền, từ đồng đạo trước tiên đem lưới bảng hiệu làm xong. Tổng cộng 2 khối, một khối lớn, treo ở lầu 2 trên ban công. Một khối khác nhỏ, bị hắn đặt ở tiểu đầu hẻm chân tường bên cạnh, vì phòng ngừa bị thu phá lạn trộm đi, hắn lấy nhiều xi măng vôi vữa, mang tấm chiêu bài này chân cố định ở nơi nào, nếu như vậy còn có thể bị người đánh cắp đi, vậy hắn cũng nhận. Đúng rồi, hắn cho mình nhà này lưới lấy tên có 5 chữ. Tây môn đạo lưới, hắn nghĩ tới gọi là tiểu từ lưới, hoặc là tiểu đạo lưới cuối cùng, lại lấy như vậy cái tên cổ quái. Bởi vì hắn cảm thấy, Tây môn đạo lưới hẳn càng có thể làm cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Tỉ như, danh tự này có thể hay không khiến nhân liên tưởng đến Tây môn khánh lưới, về phần Tây môn đạo, 3 chữ là ý gì? Thật ra thì chính là mặt chữ ý tứ. Tây môn, là bởi vì cái lưới này đi mở ở thủy sư lớn Tây môn trên con đường này, đạo. Là hắn từ đồng đạo 3 chữ trong một chữ cuối cùng. Danh tự này nhất định là có người giả bị đụng. Tây môn khánh, ý tứ, nhưng từ đồng đạo tuyệt đối không cho là mình cùng Tây môn khánh là một loại người, hắn chính là đột nhiên nghĩ đến cái tên như thế, sau đó cảm thấy danh tự này cùng Tây môn khánh, chỉ có kém một chữ, có thể sẽ dễ dàng hơn bị người nhớ cho nên cứ như vậy dùng. Với hắn mà nói, nhà này lưới tên, dễ đọc dễ nhớ, dễ dàng làm cho người ta lưu lại sâu hơn ấn tượng, là trọng yếu nhất. Về phần có thể hay không bị nhân cho là người gia lão này bản tên liền kêu Tây môn đạo, hắn là sao cũng được, hơn một tuần lễ đi qua, trong quán internet điện nước sớm đã làm tốt, mặt tường cũng quát trắng, bàn ghế cũng đều mua được gắn xong. Sáng hôm nay, đới dương tới lắp ráp cùng gắn máy tính. Buổi chiều, điện tín bên kia sẽ đến thông võng tuyến. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy tiến hành, hôm nay đới dương không là một người tới, hắn còn mang theo 5 cái học sinh nam cho hắn trợ thủ. Lấy tên đẹp cho bọn hắn 5 cái cơ hội, dạy bọn họ làm sao lắp ráp máy tính tăng lên bọn họ thực hành năng lực. Thực tế chính là bắt miễn phí tráng đinh. Hơn nữa, bị hắn mang tới khối này 5 học sinh, cũng đều rất hưng phấn tích cực tính rất cao. Từ đồng đạo nhìn khối này 5 học sinh tràn đầy phấn khởi địa cho đới dương trợ thủ một màn, có chút nhớ cười, cảm giác phảng phất nhìn gặp học sinh của mình thời đại. Còn nhớ, năm đó hắn lên tiểu học trung học thời điểm, mỗi lần có lão sư đến lớp học kêu nhân đi hỗ trợ làm chút gì thời điểm, mọi người tích cực tính liền cùng trước mắt khối này 5 cái nam sinh không sai biệt lắm. Cho tới trưa, đới dương bọn họ chỉ lắp ráp thành công 12 máy vi tính, từ đồng đạo nhìn ra được đới dương lắp ráp máy vi tính thủ pháp cũng không phải rất nhuần nhuyễn, cũng bình thường, đầu năm nay có thể cho đới dương lắp ráp máy vi tính cơ hội quả thật không nhiều. Cho nên thủ pháp không thuần thục, không có chút nào kỳ quái. Lắp ráp một máy vi tính thật ra thì thật rườm rà. Không chỉ có phải đem đủ loại linh cơ phận gắn vào chủ cơ thùng máy bên trong, đẳng cấp chủ cơ lắp ráp xong, còn phải cùng màn hình liên tuyến, sau khi thông điện còn phải ở trong máy vi tính an gắn hệ thống phần mềm, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy bọn họ cho tới chưa liền lắp ráp trưởng thành 12 đài, từ đồng đạo cùng Trịnh Thanh đều cho là xế chiều hôm nay là không có biện pháp toàn bộ lắp ráp xong. Kết quả, đại khái là buổi sáng luyện tay luyện dành từ đồng đạo xin bọn họ sau khi ăn cơm chưa xong, đới dương bọn họ buổi chiều lắp ráp hiệu suất mau hơn. Đới dương tay pháp thuần thục hơn, trợ thủ học sinh cùng đới dương phối hợp cũng càng ăn ý, chủ cơ lắp ráp hảo sau ăn gắn hệ thống phần mềm đẳng cấp sự, đã không cần đới dương tự mình đi lộng kia 5 học sinh, đã học được có thể làm dùm. Cứ như vậy, làm việc đến tối 9 giờ nhiều, 32 máy vi tính, lại toàn bộ lắp ráp hoàn thành. Trong lúc xế chiều, điện tín công ty phái người đến nắm dây cắp mạng cũng qua lại giao hảo rồi. Cho nên, tối hôm đó 9 giờ nhiều, 32 máy vi tính toàn bộ gắn xong thời điểm khối này 32 máy vi tính toàn bộ có thể bình thường lên nét. Kết thúc công việc lúc đới dương vỗ tay lên phù cho, mặt hiện lên ra một vệt nụ cười thỏa mãn, đưa tay tỏ ý. Tiểu tư, ngươi thử nhìn một chút lên mạng hiệu quả. Thật ra thì không cần hắn nói, từ đồng đạo cũng sẽ đích thân thí nghiệm một chút. Hắn hội vọc máy vi tính sao? Đới dương một đệ tử Tiểu Thanh cùng bên cạnh đồng học lẩm bẩm. Hắn đã nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là bị từ đồng đạo bọn họ nghe. Đới dương sầm mặt lại, cho đứa nhỏ này một cái ánh mắt cảnh cáo. Trịnh Thanh cũng nhìn nam sinh này liếc mắt, từ đồng đạo cười một tiếng, không có để ý ai bảo hắn hiện tại tâm tình vừa vặn đây. Hơn nữa tuổi tác của hắn sắp xếp ở chỗ này, rõ ràng so với đới Dương khối này năm học sinh nhỏ hơn, coi như hắn cùng bọn họ không lớn bao nhiêu, ở người bình thường trong mắt không phải là học máy tính chuyên nghiệp, hẳn cũng sẽ không vọc máy vi tính. Ở mọi người nhìn soi mói, Từ Đồng Đạo tùy ý kéo ra một cái ghế ngồi xuống, mang trước mặt một máy vi tính mở máy, trọng sinh tiền, hắn hơn 4.000 mua máy vi tính sách tay kia, mở máy tốc độ chỉ có mấy giây. Cho nên, lúc này hắn thao tác máy vi tính này mở máy thời gian hơn một phút đồng hồ, sẽ để cho hắn rất không có thói quen. Từ Đồng Đạo chịu nhịn tính tình, chờ. Bởi vì nguyên thời không, linh mấy năm thời điểm, hắn cũng ở quán internet chơi qua, trải qua máy tính mở máy yêu cầu 5-60 giây xử. Rốt cuộc máy tính mở máy thành công. Nhìn, đầu lớn, trên màn ảnh xuất hiện hệ thống mặt tiếp xúc. Từ Đồng Đạo trong lòng rất cảm khái, khối này Windows 98 hệ thống, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ, bộ này hệ thống sau khi, hắn còn dùng qua Windows hệ điều hành XP Win 7, hết hạn hắn trọng sinh tiền, hắn máy vi tính sách tay kia hệ thống thao tác đã là Win 10. Cho nên lúc này nhìn thấy máy tính chạy sau khi thành công, xuất hiện Windows 98 hệ thống mở máy mặt tiếp xúc, trong lòng của hắn cảm khái rất nhiều. Hắn nhớ được bản thân năm đó thân thỉnh thứ nhất QQ số hiệu chính là ở nơi này bộ hệ thống trong máy vi tính thân thỉnh. Hắn còn nhớ khi đó rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiếp xúc máy tính, thứ khác cũng sẽ không chơi đùa, nhưng là dùng QQ cùng người xa lạ nói chuyện phiếm, tương đối đơn giản dịch học, vừa vặn cũng có thể luyện tập đánh chữ. Vì vậy, kia vài năm đặc biệt lưu hành lưới yêu. Hắn năm đó cũng dục dịch địa ở trên mạng trước sau tán gẫu qua mấy cô em. Cho nên, nếu như có nhân muốn hỏi hắn có biết dùng hay không Windows 98 hệ thống máy tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hội không nhịn được muốn cười, nếu như là sớm hơn Windows 95 hệ thống, hắn khả năng thật vẫn không biết dùng. Nhưng trước mắt bộ này hệ thống mà, hắn thục lắm. Chỉ thấy hắn thuần thục thao túng con chuột, mở ra IE lưu lãm khí, nhìn nhanh chóng mở ra website, Từ Đồng Đạo có chút kinh ngạc. 99 tốc độ đường truyền có nhanh như vậy, ngay sau đó tài tỉnh ngộ lại. Không phải là 99 năm tốc độ đường truyền có nhanh như vậy, mà là hắn nơi này tốc độ đường truyền là cung cấp toàn bộ lưới sử dụng, nhưng lúc này lại chỉ có trước mặt hắn khối này một máy vi tính đang dùng, tốc độ kia tự nhiên chậm không đi nơi nào. Sau khi phản ứng, Từ Đồng Đạo thuần thục dùng bàn phím ở lưu lãm khí lục soát khung trong truyền vào. Thủy sư đại, ba chữ thuận tay gõ xuống trở về xe kiện. Xát, một tiếng vang nhỏ theo trở về xe kiện gõ xuống, lưu lãm khí lên hình ảnh biến đổi, nhất lưu lục soát kết quả rất nhanh thì liền hiện ra. Nào ngờ, hắn quen như vậy huấn luyện địa sử dụng máy tính, quen như vậy luyện đánh chữ, đã đem đới Dương, Trịnh Thanh bọn người nhìn ngây người. Người đánh chữ làm sao quen như vậy huấn luyện à, vừa mới hoài nghi Từ Đồng Đạo có thể hay không chơi máy vi tính nam sinh, không nhịn được phát ra nghi vấn. Cách chương.